tựa hồ con mắt cũng không muốn liếc mắt nhìn Tử Y điện sĩ trước mặt. Như vậy, Tử không có quá nhiều lời để nói. Trên cánh tay Tử Bào điện sĩ đấu khí vượt qua, năm ngón tay dang rộng ra, chụp vào ngực lão nhân. Bằng lương tâm mà nói, trong lòng Tử Y điện sĩ cũng không có sát ý, chỉ là muốn giết gà dọa khỉ, để tránh những người khác sinh thị phi. Một chảo này tuy ẩn chứa đấu khí chi lực mạnh mẽ, nhưng không công kích chỗ yếu hại của lão nhân. Sau một khắc, chỉ thấy lão nhân giơ tay lên, động tác kia lướt nhẹ như là xua đuổi rồi bỏ chán ghét. Quỷ dị chính là chỗ này động tác bay bổng, Tử Y điện sĩ tựa như lá cây bị chấn động ra. Vị Tử Y điện sĩ, tuy thực lực còn không có đạt tới nhất danh điện sĩ là cảnh giới đấu thánh cường giả, nhưng tốt xấu gì cũng có thực lực đấu tôn tám tinh. Bị người đánh cho bay bổng như thế, Tử Y điện sĩ trong lòng rung động là có thể nghĩ. Các hạ đến tột cùng là ai? Tử Y điện sĩ ngự khí lập tức cung kính, ổn định thân hình, hướng lão giả thi lễ nói. Lão giả vẫn câu nói kia, bằng ngươi, còn không xứng biết rõ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 836, đảo tiên chính thức sau một chiêu. Lão giả nói ra những lời này, ý tứ hàm xúc hoàn toàn bất đồng. Tử Y điện sĩ đụng nhằm cây đinh, nhưng nửa cái dám cũng không có phóng, chừng lão giả một cái, xoay người liền đi. Ha ha, đại khoái nhân tâm, đại khoái nhân tâm. Như là sợ người khác nghe không được, Lý Dật lớn tiếng mói to lên. Ngàn vạn lời nịnh hót không mặc, bị Lý Dật khen như vậy, lão giả kia tuy vẫn là không chút biểu tình trên mặt, không khỏi lộ ra một tia đắc ý khó có thể phát giác. Nhưng lão tiên sinh, ngươi hay là tranh thủ thời gian nghĩ cách rời đi thôi, đấu thần điện cũng không nên đắc tội bọn họ nhất định sẽ lọt vào trả thù vô tình. Lý Dật đi ra phía trước chân thành nhắc nhở. Lão giả từ trong lỗ mũi phát ra hừ lạnh một tiếng, nếu là sợ bọn hắn, ta cần gì phải đắc tội bọn họ. Lão tiên sinh có thể tới thật là đúng lúc, nếu không có một cước như vậy, hôm nay cửa ải này Lý Dật thật là có điểm không biết làm như thế nào qua. Đã có người xuất đầu, không lợi dụng chẳng phải là xin lỗi chính mình. Đã không sợ đắc tội, lão tiên sinh còn ở nơi này sắp xếp cái gì, sẽ không cũng cường ngạnh ngoài miệng. Bị Lý Dật một kích như vậy, lão già kia tựa hồ lúc này mới kịp phản ứng. Đúng vậy, dựa vào cái gì ở chỗ này chờ người tìm tới tận cửa sao? Ta muốn nhìn đấu thần điện có thể làm ra cái gì cổ quái. Hừ, đi thì đi. Thoáng che giấu thoáng xấu hổ, lão giả hất lên áo bào, ngang nhiên hướng ngoài truyền tống điện đi đến. Lúc này, Tử Y điện sĩ đã mang theo bọn người Hắc Y điện sĩ xuất hiện ở ngoài truyền tống điện. Thấy lão giả, Tử Y điện sĩ vội vàng chỉ vào nói, chính là hắn. Hắc Y điện sĩ dù sao trầm ổn hơn nhiều, nghiêm túc đánh giá lão già, thấy hắn đứng chắp tay, khí vũ dâng trào, đối mặt đấu thần điện tứ đại điện sĩ, đúng là mặt không đổi sắc, hoàn toàn không có đem đối phương để vào mắt. Các hạ lai lịch ra sao, vì sao đối với đấu thần điện ta bất kính? Chỉ sợ là Tử Y điện sĩ nói không ít lời ác ý, lúc này Hắc Y điện sĩ ngữ khí có chút sảng giọng. Đấu thần điện Tử Y giáp điện sĩ, hừ hừ, thật lớn sát khí. Đối với Tử Y điện sĩ, lão giả hiển nhiên cũng vô pháp bỏ qua. Một bên tinh tế đánh giá, tựa hồ dò xét thực lực của đối phương, một bên duỗi ra tay phải khẽ vuốt chòm râu ngân sắc của mình. Cái này động tác đơn giản, Lý Dật chú ý tới Tử Y điện sĩ lại biến sắc, trong ánh mắt lộ ra một tia hoảng sợ khó có thể che giấu. Lý Dật chuyển hướng lão giả, dò xét cũng là không khỏi cả kinh, tay phải lão giả kia, thình lình có 6 ngón tay. Cái ngón tay đặc thù như thế có thể thấy được, ngón thứ 6 so với 5 ngón tay còn muốn thon dài hơn vài phần. 6 ngón tay, chẳng lẽ là 6 chỉ đảo tiên? Thì ra là đảo tiên các hạ. Hắc Y điện sĩ cố tự chấn định, trong giọng nói lại thiếu vài phần sảng giọng thêm vài phần cung kính. Đã biết rõ danh hào bổn tiên, đấu thần điện tiểu quỷ, có phải là còn muốn kiểm tra bổn tiên không? Không dám, chúng ta lúc này kiểm tra cũng là bắt buộc, là vì truy tìm một cái tội phạm quan trọng của đấu thần điện. Nếu là đảo tiên các hạ, chỗ đắc tội kính xin thông cảm nhiều hơn. sáu chỉ đảo tiên cũng không nhiều lời, hừ một tiếng, nhấc chân bước đi. Chờ một chút, Hắc Y điện sĩ thấy sáu chỉ đảo tiên bước đi, lại vội vàng quát bảo ngưng lại nói, xin hỏi đảo tiên là từ đâu, lại muốn đi đâu, ngươi quản được sao? Tại hạ tự nhiên là không xen vào hành tung đảo tiên, chỉ là có phần có chút tò mò mà thôi. Nửa tháng trước đảo tiên tại khuê khắc hạp cốc hiện thân, lúc này lại từ đâu mà đến? Không tốt, Lý Giật trong nội tâm cả kinh, chính chủ đến thăm, sự tình lần trước chỉ sợ lòi đuôi ra. Quả nhiên, nghe Hắc Y điện sĩ nói như vậy, sáu chỉ đảo tiên lập tức dừng bước lại, hồ nghi nói, thối lắm, bổn tiên khi nào đi qua khuê khắc hạp cốc? Khuê khắc hạp cốc ngược lại mục đích lần này của bổn tiên, không có đi qua. Hắc Y điện sĩ là hạng thông tuệ, với danh vọng lục chỉ đảo tiên, nếu như lúc ấy thật sự ngăn lại ma tộc tiến công tinh linh tộc, lúc này há có ý tứ phủ nhận, hơn nữa nhìn nét mặt của hắn, tựa hồ là thật không có gặp mặt qua hắn. Như vậy, lục chỉ đảo tiên gặp ở khuê khắc hạp cốc kia hiển nhiên chính là đồ giả mạo, bất quá bị người lừa dối, loại chuyện này cũng thực sự không có cái gì vinh dự. Hắc Y điện sĩ trong lòng hiểu rõ, cũng không có tiếp tục dây dưa nữa, ngược lại tự y điện sĩ tuổi trẻ cướp lời nói, đảo tiên lại dám làm không dám chịu, ngươi ngày đó tại khuê khắc hạp cốc hiện thân, đấu thần điện nể mặt mũi ngươi, không có tiếp tục tiến công tinh linh, hừ, đây cũng không phải phong phạm là một cường giả xứng đáng. Ha ha ha, đi qua thì thế nào, không có đi qua thì thế nào, không nghĩ tới bổn tiên tại đấu thần đại lục ẩn tích 30 năm, cũng không có người nhớ tới bổn tiên như vậy. Đảo tiên các hạ, Hắc Y điện sĩ nói sang chuyện khác, đã hỏi tới chủ đề lúc này hắn quan tâm nhất, có thể cho tại hạ biết, đảo tiên các hạ lần này đi khuê khắc dãy núi, ý muốn là như thế nào? Các ngươi quản được sao? Tiên đảo buồn bực, nghe nói khuê khắc hạp cốc có náo nhiệt, đi dạo chơi, điện sĩ tiểu tử, ngươi quản được sao? Nhất đại ẩn thế cường giả bỗng nhiên xuất hiện ở đấu thần đại lục, tự nhiên không phải là đi dạo đơn giản như vậy, nhưng lục chỉ đảo tiên không chịu nói rõ ý định, Hắc Y điện sĩ cũng vô pháp bắt buộc. Bất quá vẫn chuyện tốt, tối thiểu vẫn có đề phòng. Hắc Y điện sĩ chắp tay thi lễ nói, đảo tiên không chịu nói ra, tại hạ cũng không ép buộc, chỉ là tại khuê khắc hạp cốc có người giả mạo đảo tiên, tại hạ nào dám xác định lúc này ngài là chân chính đảo tiên. Lông mày bạch ngân nhéo một cái, lục chỉ đảo tiên nói, ngươi muốn như thế nào? Xin thứ cho tại hạ mạo muội, ta muốn kiểm tra một chút. Ngươi muốn nhìn một chút tay của ta có sau ngón tay có phải không? Hừ, tốt, ngươi tới xem đi. Lục chỉ đảo tiên chậm rãi vươn tay ra, rõ ràng tay phải lập tức vẫy ra tại trong hư không. Loại sự tình này, đương nhiên không thể làm phiền Hắc Y điện sĩ, tự y điện sĩ lịch duyệt nông cạn, thân hình liền chạy tới. Hắc Y điện sĩ nhanh tiếng dừng lại, nhưng hiển nhiên là quá muộn, tự y điện sĩ biểu hiện quá mau, động tác cực nhanh.